người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, nhân vật định vị xuất hiện sai lầm. Iwichi cười dự định đưa tay tiếp nhận Kurosuchi trên tay hộ ngạch. Nhưng Kurosuchi lại lẳng lặng đưa nó đặt ở trong ngực. Giống như uống say đồng dạng, sắc mặt có chút ửng đỏ. Iwichi hiện tại có chút làm không rõ ràng nữ nhân này đang làm cái gì. Không phải cho mình đưa hộ ngạch à. Vì cái gì hiện tại ôm ở trong tay hoàn toàn không nghĩ buông ra dáng vẻ. Đến tột cùng muốn làm gì? Gặp nàng sắc mặt không tốt lắm. Iwichi tiến lên hỏi, ngươi không sao chứ? Chiến đấu mới vừa rồi thụ thương đến sao? Đây chính là đệ tam Tsuchikage tôn nữ. Nếu là thụ thương Iwichi cũng tốt lập tức trị liệu. Bị quan tâm Kurosuchi hoàn toàn không dám cùng Iwichi đối mặt. Ấp úng cũng không biết nên nói cái gì. Hắn tại quan tâm ta. Ta trong mắt hắn trọng yếu như vậy à. Đúng miệng vết thương của ngươi không có sao chứ. Vết thương. Kurosuchi nháy mắt nhìn xem Iwichi đã không sao rất tốt nhanh. Không có việc gì liền tốt. Xem ra ta làm cho ngươi tiểu phẫu rất thành công. Hẳn không có lưu lại vết sẹo. Xem ra cùng Sunet học đồ vật không có uổng phí. Nhưng mà Kurosuchi giờ phút này lại ngây ngẩn cả người. Iwichi lời nói là có ý gì? Cho tử làm tiểu phẫu rất thành công. Chẳng lẽ cho mình trị liệu chính là hắn? Iwichi, ngươi còn biết chữa bệnh nhẫn thuật? Ân, thế mà ngay cả chữa bệnh nhẫn thuật cũng đã biết. Người này thật là lợi hại. Các loại, không đúng, là Iwichi cho mình trị liệu. Nhưng nàng thụ thương bộ vị. Kurosuchi trắng nõn mặt trong nháy mắt hồng thấu. Giống như là chín muồi táo đỏ đồng dạng. Người thế nào? Kurosuchi nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Iwichi. Giống như là không thể thở nổi đồng dạng. Trong tay nắm thật chặt Iwichi hộ ngạch. Lực lượng đang tại không ngừng tăng lớn. Lại như thế dùng sức xuống dưới. Hộ ngạch sẽ phải bị vặn thành bánh quai trèo. Lúc này nơi xa đột nhiên có mấy đạo bóng đen lao đến. Bốn phía đang tại ăn dưa ăn bu các ninja nhao nhao quay đầu. Bày ra phòng ngự tư thái. Cản bọn họ lại. Anbu ninja nhảy lên chuẩn bị trước ngăn trở mấy cái này đột nhiên xuất hiện ra. Hỏa. Mà Iwichi đột nhiên mở miệng không cần. Bọn hắn hẳn là cùng Kurosuchi cùng nhau ninja. Kurosuchi vụng trộm nhìn xem ra lệnh Iwichi. Đang tại mệnh lệnh lấy Anbu Iwichi. Thoạt nhìn rất là có uy nghiêm. Rõ rệt tiếng nói không nhẹ không nặng. Nhưng cho người cảm giác giống như là hoàn toàn không có cách nào không bị từ đồng dạng. Mấy tên nham nhẫn thuận lợi đi tới Kurosuchi sau lưng. Nhưng mà bọn hắn nhưng không có trước tiên bên trên. Bọn hắn đồng dạng yên lặng nhìn trước mắt hai người. Tại Iwagakure, Konoha Hokage cùng đệ tam Tsuchikage nữ Kurosuchi bát quái lưu truyền sôi sùng sục. Không ai không biết, hiện tại hai cái chính chủ liền ở cùng nhau. Với lại bầu không khí giống như rất hòa hài. Tựa hồ liền không có tất yếu đi đánh nhiễu bọn hắn. Đang tại Iwichi chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Kurosuchi bụng kêu lên. Ục ục bụng của mình lúc này bất tranh khí kêu ra tiếng. Kurosuchi lập tức cảm giác mình tại Iwichi trước mặt hình tượng toàn bộ hủy. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng mà Iwichi nhưng không có chế giễu ý tứ, ta đang định ăn cơm. Nếu như không ngại đến nhà ta đến cùng một chỗ à, Iwichi mời rất bình thường. Nhưng Kurosuchi lại nghe được hai cái trọng yếu chữ. Nhà ta, Iwichi mời mình đi nhà hắn. Hắn muốn làm gì? Mặc dù đã có cái kia hôn ước sách. Nhưng bây giờ liền phát triển đến một bước kia có phải hay không quá nhanh? Ngẩng đầu nhìn ánh mắt chuyên chú. Phảng phất không có ý khác Iwichi. Kurosuchi cảm giác Iwichi hẳn là chỉ là muốn đơn thuần cùng mình hẹn hò a. Như vậy cự tuyệt tựa hồ quá phận. Ân, Kurosuchi nhỏ giọng đáp trả Iwichi đồng thời nhẹ gật đầu. Như vậy thì đi thôi. Iwichi mang theo Kurosuchi rời đi. Lưu lại Anbu ninja cùng nham nhẫn tiểu đội đám người. Tại nguyên chỗ ngơ ngác nhìn đi xa hai người. Cái này là tình huống như thế nào? Anbu Ninja hoàn toàn không minh bạch làm sao mới vừa rồi còn đang chiến đấu. Tại tự mình Hokage đại nhân xuất hiện về sau, bầu không khí đột nhiên liền thay đổi, với lại trở nên có chút cổ quái hương vị. Nhìn xem một bên cái gì cũng không biết Anbu, nham nhẫn mấy cái ninja cười cười. Vậy đại khái liền là tuổi trẻ tình yêu, như là âm tình bất định bầu trời, khi thì trời nắng khi thì mây đen. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Konoha Anbu mấy cái ninja bát quái chi hỏa chính đang thiêu đốt hừng hực. Một bên khác, một đường yên lặng đi theo Iwichi đi vào Iwichi nhà Kurosuchi. Lấy lại tinh thần thời điểm, trước mắt là một tòa to lớn tòa nhà. Cổng có viết Senju hai chữ bảng số phòng. Senju nhất tộc, chấm ngoặc kép, Iwichi gõ cửa một cái. Shizune mở ra nhóm miệng bên trong còn lẩm bẩm. Iwichi thiếu gia, hôm nay lại đã về trễ rồi. Chấm ngoặc kép, nói xong đột nhiên trông thấy sau lưng Kurosuchi. Vị này là, chấm ngoặc kép, Iwichi quay người giới thiệu, đây là đệ tam Tsuchikage tôn nữ. Iwagakure ninja Kurosuchi, nhìn xem đỏ mặt nhào nhào Kurosuchi. Shizune nghi ngờ gật đầu. Thời gian ăn cơm Iwichi không có quá để ý. Giống nhau thường ngày tùy ý. Đang suy nghĩ như thế nào an trí Kurosuchi. Cái này nửa đêm lại tìm địa phương khác để nàng ở lại. Lại phải bôn ba qua lại. Dứt khoát liền ở tại nhà mình a. Ngược lại lớn như vậy cái tòa nhà gian phòng còn nhiều. Mà Iwichi nghĩ đến những này thời điểm. Trước mặt Sunet ánh mắt thỉnh thoảng nhìn một chút Kurosuchi. Kurosuchi cũng đã nhận ra Sunet ánh mắt. Bất quá khi Iwichi nói cho nàng. Trước mắt cái này nữ nhẫn liền là tam nhẫn thứ nhất Sunet lúc. Kurosuchi trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Tựa hồ nàng cũng rất sùng bái Sunet dáng vẻ. Bất quá cũng bình thường. Toàn bộ giới ninja nữ tính ninja liền không có mấy cái không bội phục Sunet. Mà Sunet fan nữ càng là nhiều nhiều vô số kể. Kurosuchi trong mắt tràn đầy sùng bái cùng hướng tới. Mà Shizune lại phát hiện Sunet nhìn xem cái này Kurosuchi tiểu nữ hài trong ánh mắt lại mang. Theo một tia nhàn nhạt địch ý. Cái loại cảm giác này thật giống như tiểu hài tử bị cướp đi đồ chơi lúc phát ra ánh mắt. Shizune đôi mắt đi lòng vòng. Cười nhìn qua Iwichi. Iwichi thiếu gia cũng đến bắt đầu yêu đương niên kỷ đến sao. Kurosuchi tiểu thư là bạn gái của ngươi. Khụ khụ khụ. Iwichi nghe nói như thế kém chút bị a đến. Mà một bên Kurosuchi một bức rất thẹn thùng dáng vẻ. Bất quá Shizune trọng điểm chú ý Sunet. Thế mà đối nàng lộ ra mang theo mãnh liệt sát khí ánh mắt. Hiện tại Shizune minh bạch. Nàng chữa bệnh phương pháp hoàn toàn chính xác thành công. Nhưng Iwichi tại Sunet đại nhân trong lòng nhân vật. Hiển nhiên không chỉ là đệ đệ đơn giản như vậy. Nhân vật định vị xuất hiện sai lầm. Lần này nhưng không xong. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hiện đang nghĩ biện pháp bổ cứu là không thể nào. Trừ phi để Iwichi từ đó không còn gặp Sunet. Nhưng bởi như vậy Sunet đại nhân có lẽ thật vất vả chữa trị tâm linh thương tích. Sẽ lần nữa trở nên càng thêm nghiêm trọng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.